Chương 297, huyết tộc thuật sĩ. Chương 297, đèn huy hoàng pháp sư tháp trong lòng đất lao tù, từng cái bị pháp thuật giam cầm trong lồng che nhốt các loại sinh mệnh, trong đó có quên thế giới bản thổ sinh mệnh, từ dị giới triệu hoán đến dị giới sinh mệnh, các loại cải tạo sinh mệnh, thậm chí bị giam ở lồng sắt bên trong chức nghiệp giả. Gần số mở con mắt, hắn liền phát hiện mình bị nhốt tại một người trong đó trong lồng tre. Trên đầu hắn mang theo một cái cấm ma bù ổ cờ to cờ, bù ổ cờ to cờ đối nội có một cây châm nhỏ ghim vào hắn vỏ đại não, miễn là dám can đảm điều động một điểm pháp thuật năng lượng lập tức cũng là người ta lĩnh hội sống không bằng chết hạ tràng. Bất kể là cấm ma bù ổ cờ to cờ vẫn là lồng sắt, kỳ thực đều không phải nhốt chủ thể. Chân chính vây khốn những thí nghiệm này thể, là cả pháp sư tháp giờ nào khắc nào cũng đang quản chế trạng thái tháp linh, miễn là bọn họ có một kia một không chút nào đúng cử động, tháp linh sẽ đệ nhất dùng sức điều động toàn bộ pháp sư tháp lực lượng mạnh mẽ chấn áp. A một hồi kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, để gần xô cả người hơi sửng sờ. Cái thanh âm này hắn 10 cái quen thuộc không lâu mới có nghe qua, chính là sa đạo 5 người tổ đầu lĩnh chết mẫu. Chỉ là nghe hắn trong tiếng kêu thảm cao y chù nở dê loa y kia tuyệt vọng cùng phẫn nộ, thấy thế nào đều không phải ở chỗ này đạt được chỗ tốt sau đó bị trọng dụng ý tứ. Độc si ta làm ngươi trẻ mẫu đứt quảng tiếng chửi rủa thanh âm càng ngày càng thấp đến cuối cùng đã mấy không thể nghe thấy. Gần xô yếu ớt thở dài, hắn đã đoán được tình huống thật đến cùng chuyện gì xảy ra trẻ mẫu tỉ tỉ, sợ rằng căn bản không phải gả cho độc si, bởi vì căn cứ hát xa vương pháp sư tháp đạt được tư liệu. Độc si cũng sớm đã chịu đến hắc ám long xạ sổ gì bài tiết vật kịch độc ăn mòn không phải năng nhân nói, loại đau khổ này để hắn bắt đầu dằn vặt nữ nhân tìm niềm vui. Kể từ đó, chết mẫu tính toán tự nhiên triệt để cáo phá. Độc si từ loại nào con đường biết có hắn một người như vậy, vì vậy mới truyền thư cho hắn đưa hắn đã lừa gạt đến, chết mẫu mặc dù chỉ là một cái tứ giai, thế nhưng hắn cũng là hiếm thấy phong ấn pháp sư. Toàn bộ quên thế giới đều tìm không ra bao nhiêu loại này pháp hệ chức nghiệp. Từ một điểm này để phán đoán, Hát Sa Vương cùng độc si độc nhân nghiên cứu cũng đã lấy được chiến quả. Chỉ là bọn họ độc nhân tuy sống tiến nhập Long Hạt xào huyệt rồi trở về, lại không biện pháp phá giải bên trong bao phủ bảo tàng phong ấn, cho nên bọn họ mới tìm một cái phong ấn pháp sư muốn cải tạo thành độc nhân. Mà tứ giai đúng lúc là bọn họ cải tạo trình độ hạn mức cao nhất. Một tuần trôi qua rất nhanh. Gần xô đã tại Long Hạt Thành có nhiều cái thân phận. Trong lúc vô ý một lần nếm thử, hắn chiếm được cái thứ 7 thế thân giả diện, từ đó về sau bắt đầu vẫn mở rộng đến 12 cái. Thanh đồng cấp 2 cổn phở xỉ ẩn hạn mức cao nhất tuy chỉ có thể phát huy hắc thiết LV6 cổn phở xỉ ẩn, nhưng là lại không trở ngại chế tạo ra 12 cái thế thân giả diện. Có nặng hơn thân phận, lần lượt thay thân phận gần xô đã bắt đầu tiếp cận Long Hạt xào huyện. Nơi đây quả nhiên phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Ước chừng 4 cái ngũ giai pháp sư tháp thành tứ giác đem chọn cái lớn đại sơn cốc dùng kết giới bao vây, muốn vô thanh vô tức chạy vào đi căn bản không khả năng. Nơi đây một ngày 24 giờ đồng hồ không có một giây đồng hồ gián đoạn đội tuần tra thay phiên. Tin tức tốt duy nhất là cả Long Hạt Thành rời đi chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều. Đi qua Lam Long Thành mạng lưới tình báo biết được, những thứ này rời đi xa đạo đã có không ít bị treo ở Hát Sa Cốt Hải bên ngoài Hát Sa Thành trên cửa thành thị chúng. Có thể thấy được tam đại thế lực khởi xướng tàn nhẫn tới quả nhiên không phải Hát Sa trộm có thể thừa nhận. Đè nén túi, gần sổ viễn trình khống chế huyết nhục khôi lỗi rốt cuộc bị mang lên đài thí nghiệm. Nghiêng đầu quan sát bên kia, một cái cự đại lục sắc cải tạo trong ao chèn mẫu liền huyền phù ở bên trong, trên người cắm rậm rạp chẳng chỉ ống tiêm trên không trung không ngừng co rúm. Độc si cùng một cái dường như chân chính quý tộc giống nhau ưu nhã trung niên nhân điều phối lấy các loại dược tề. Trung su thần kinh ổn định dược tề. Các ngươi muốn thay đổi tạo linh hồn của hắn. Gần số đột nhiên mở miệng nói. Độc si cùng Hát Sa Vương nhất tề một trận, kinh ngạc quay đầu đi đánh giá trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm. Ngươi hiểu dược tề độc si híp con mắt hỏi. Ta là ngũ giai dược tề sư. Cái này trung su thần kinh ổn định dược tề coi như cải tạo thành công hắn tối đa cũng chỉ có thể sống mấy giờ. Gần số khổ sở nói. Ngươi là lai lịch ra sao? Hát Sa Vương phóng hạ thủ bên trong công tác đi tới đài thí nghiệm bên ngưng trọng nói. Ta là gần sổ mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt xẹt qua Hát Sa Vương lóe sáng con mắt đã một hồi mê muội. Ngươi nói một chút lai lịch, ta muốn nghe đơn giản trọng điểm bộ phận. Hát Sa Vương lại một lần nữa hỏi. Gần sổ dường như khôi lỗi giống nhau điểm một cái nói ra, ta là Thượng Quan Nguyên, Tam Giai Lưu Lạc Vu Sư, lục giai dược tề sư, đã từng bị bức bách cùng địa ngục hỏa núi lẹn nỉ ký kết trung thành khế ước, sau đó bị lừa đến địa ngục thế giới cướp đoạt một thứ bảo bối. Nhiệm vụ thất bại, ta lại cơ duyên giải trừ trung thành khế ước chạy về quên thế giới. Hát Sa Vương cùng Độc Si càng nghe càng là kinh ngạc, đồng thời càng là không cầm được sinh lòng mừng như điên. Quên thế giới tài nguyên quá mức lệch khoa, ngay cả là hắc ám thuộc tính dược tề vậy cũng cần rất nhiều còn lại thuộc tính tài liệu phối hợp. Tài liệu thiếu khuyết tạo thành cái này thế giới dược tề sư đẳng cấp phổ biến không cao, mặc dù ngay cả Độc Si cũng bất quá là ngũ giai dược tề sư. Không nghĩ tới trộm tới một con cá lớn, chỉ là chỉ bằng mấy cái này mặt hàng có thể bắt được hắn. Hát Sa Vương tỉnh táo lại khinh thường nhìn về phía chén mẫu. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết đạo nhất điểm. Độc ảo tưởng muốn trần chờ nói, chén mẫu cùng ta nói khoác quá. Bọn họ truy lùng trong một ngày đường theo mất rồi người này, ước chừng dùng 5 giờ mới có đuổi theo. Có thể thấy được người này ở dò đường phương đi hệ nở thủ đoạn lợi hại. Chỉ là tao ngộ rồi kêu rên xương xà mới bị bọn họ lượm tiện nghi. Xem ra thần may mắn đứng ở chúng ta bên này. Hát Sa Vương trầm mặc khoảng khắc một hồi cười to, tam đại thế lực đột kích để hắn hoài nghi nội bộ có nội gián. Ở nơi này mấu chốt nhất thời điểm hết lần này tới lần khác đưa tới cho hắn một cái như vậy bà bối. Miễn là đạt được đồ vật bên trong hắn căn bản không cần sợ tam đại thế lực. Hát Sa Vương suy tư khoảng khắc túi đầu. Dỡ xuống gần sổ trên đầu cấm ma bù ổ cờ to cờ, trong miệng hai cây răng nanh chui ra cắn gần sổ động mạch cổ. Ngươi lại muốn đổi tạo huyết nô? Độc Si kinh ngạc nói. Không phải huyết nô, ta muốn cải tạo là quan hệ huyết thống, tốt như vậy tư chất vu sư cải tạo thành huyết nô liền phế đi, hắn chỉ sợ cũng sẽ không trung tâm làm việc. Đối với đặc thù nhân tài muốn cấp cho đặc thù đãi ngộ, quan hệ huyết thống sẽ để cho hắn cảm giác được miễn là thực lực vượt qua ta là có thể thoát khỏi khống chế. Như vậy tâm tồn hy vọng hắn khả năng toàn lực ứng phó cho chúng ta kiếm lấy càng đồ lợi ích. Hát Sa Vương liếm môi cười lạnh nói, do dự một chút từ đạo cụ lan lấy ra một cái khoa học kỹ thuật văn minh gen cường hóa khoang thuyền đem gần xô bỏ vào đổ đầy doanh dưỡng dịch. Loại này ở quên thế giới thưa thất khoa học kỹ thuật văn minh bảo bối ngay cả là hắn cũng chỉ có cái này một cái. Có hắn độc nhân cải tạo đi ra hiệu quả sẽ phải trở nên càng tốt hơn. Độc Si cười hát hát nói. Thành công gần sổ nằm gen cường hóa khoang thuyền bất động thanh sắc cải tạo cái này huyết nhục khôi lỗi. Chính là một cái vảng ải mị hoặc khống chế, căn bản không khả năng đối với hắn huyết nhục khôi lỗi tạo thành bất luận cái gì tinh thần khống chế. Nửa thật nửa giả lời nói dối không chỉ có chiếm được cái này huyết tộc thuật sĩ một giọt bản mệnh tâm huyết, đồng thời càng được đến đối với trẻ mẫu bộ phận cải tạo quyền. Đ.S. Cảm ơn ngốc tử cũng có ngộng 1000 điểm khen thưởng quế hoa rượu. Cảm ơn huyễn tưởng cùng hiện thực 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, vân vũ ca dẹp, vệ miện hạ, thiết tháo khen thưởng.